Chương 3405, hóa đá lực lượng, đông, đông, đông trầm thấp âm thanh truyền đến, như nơi xa truyền đến, lại như từ dưới nền đất truyền đến. Ở thời điểm này, phong hóa hạp cốc đã là đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ phong hóa hạp cốc tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ lấy. Qua, ngay lúc này, tại cửa thôn chỗ, có một con ếch xanh còn không biết nguy hiểm muốn tới, từ chính mình trong ổ an ổn nhảy ra, nhảy lên nham thạch. Ngay lúc này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp con ếch xanh này vừa mới nghĩ nhảy lên thời điểm, liền lập tức bị hóa đá, tựa như là cực hàn lập tức đem nó cho đông cứng một dạng. Bị hóa đá đằng sau, con ếch xanh này còn duy trì nhảy lên tư thái, hai cặp chân sau dùng sức đạp ra, trước chân phải nâng lên, trước chân trái còn chưa cách mặt đất, cứ như vậy, con ếch xanh này liền bị hóa đá. Tới, nhìn thấy tình huống như vậy, Thạch Qua Qua biết hung hiểm muốn tới, không khỏi hét to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ, nói ra, không nên tới gần cửa thôn, có lực lượng rất đáng sợ, nói, chính hắn lui về trong thôn. Phong hóa hạp cốc hung hiểm thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, Thạch Qua Qua không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhưng là, khi hắn gặp lại tình cảnh như vậy thời điểm, vẫn là lòng còn sợ hãi, trong nội tâm vẫn là có chỗ kiên kỵ. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Thạch Qua Qua không chỉ là lui về trong thôn, hắn còn thối lui đến chính mình trong ốc xá, chỉ là thăm dò ra bên ngoài nhìn mà thôi. Mà Lý Thất Dạ nhưng không có động, y nguyên đứng tại cửa thôn, nhìn xem phía ngoài mê vụ. Cảm thụ được từ trong sương mù truyền đến nguồn lực lượng thần bí kia, cẩn thận một chút, tiến nhanh phòng đi. Thạch Qua Qua trốn ở bên trong phòng của mình, đối với Lý Thất Dạ hô to một tiếng, một mực đến nay, ở tại phong hóa hạp cốc cư dân, tại hung hiểm tiến đến thời điểm, đều sẽ trốn chính mình trong nhà đá, chỉ có như vậy, mới có thể bảo toàn thôn bình an, nếu người nào dám bước ra cửa thôn nửa bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông, đông, đông thanh âm càng ngày càng gần, ở thời điểm này, chỉ gặp bên tai có một loại không nói được thanh âm đang vang vọng lấy, tự hồ lại có người đang thì thầm, thật giống như là muốn nói cho ngươi cái gì một dạng. Nhưng là, cẩn thận nghe một chút, lại hình như không phải có ai đang thì thầm, tự hồ là có cái gì cổ lão đại đạo tại ngươi lẫn quẩn bên tai, tự hồ có chân ngôn muốn truyền vào trong tai của ngươi, muốn để ngươi đi lĩnh hội, muốn để ngươi đi lĩnh thấu. Khi thanh âm như vậy truyền đến thời điểm, Lý Thất Dạ nghiêng tai mà nghe, tử tế nghe lấy thanh âm mười phần yếu ớt lại đang bên tai quanh quẩn này. Đông, đông, đông thanh âm trầm thấp rốt cục tới gần, ở thời điểm này, giống như có đồ vật gì từ đằng xa mà đến một dạng, bọn hắn là từ cửa thôn trải qua đồng dạng. Tại đông, đông, đông trong thanh âm, tự hồ có cái gì đang nhảy nhót một dạng, thanh âm nhảy lên này cũng không to, nó trầm thấp lại có thể truyền đến bất luận người nào trong tai, mà lại thanh âm nhảy lên này, có một loại vô danh tiết tấu. Tự hồ tiết tấu như vậy là từ viễn cổ tuế nguyệt lưu truyền đến nay, bọn chúng tới, đến cửa thôn. Ở thời điểm này, có kinh nghiệm Thạch Qua Qua hét to một tiếng, đối với Lý Thất Dạ hét lớn, tiếng nhanh phòng, không phải vậy hóa đá lực lượng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên đứng tại cửa thôn, nhìn xem bên ngoài. Tại cửa thôn bên ngoài, nồng đậm mê vụ bao phủ hết thảy, căn bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng không nhìn thấy cuối cùng có đồ vật gì muốn đi qua từ nơi này. Ngay lúc này, nghe được bồng một tiếng vang lên, cửa thôn cột đá lập tức càng thêm sáng tỏ, trong một chớp mắt vẫy xuống càng nhiều quang huy, vẫy xuống hào quang, trong một chớp mắt bao phủ thôn trang, khiến cho màn ánh sáng càng thêm sáng tỏ. Một màn này, cột đá giống như là bó đuốc một dạng, đột nhiên lóe ra hỏa hoa, soi sáng ra càng hào quang sáng tỏ. Bọn chúng đến cửa thôn. Mặc dù không nhìn thấy phía ngoài đồ vật, nhưng là nhìn thấy cột đá biến hóa, Thạch Qua Qua là hắn biết đã xảy ra chuyện gì, hắn đều dọa đến trốn vào trong phòng. Nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, nhảy lên thanh âm là rõ ràng nhất, chuẩn xác nhất, đứng tại cửa thôn Lý Thất Dạ là nghe được nhất thanh nhị sở, cũng là có thể đem thanh âm rung động này nghe được là chuẩn xác nhất. Liền ngay trong chớp mắt này, mặc dù không có bất luận cái gì kinh thiên động địa thanh âm, mặc dù không có cái gì đáng sợ thần uy, ngay một khắc này, từng luồng bàn bạc mà tuyên cổ lực lượng đập vào mặt. Lực lượng này đập vào mặt thời điểm, trong một chớp mắt có thể nghiền ép chư thiên thập địa, nhưng là, lực lượng đáng sợ như vậy tự hồ lại bị mê vụ bao phủ lấy, bị mê vụ ngăn che ở, khiến cho từng luồng lực lượng này cũng không có thế vọt ra. Cứ việc lực lượng nghiền ép chư thiên thập địa này bị mê vụ bao phủ lấy, nhưng là, đứng tại cửa thôn Lý Thất Dạ lại hết sức tin tường cảm nhận được, mỗi một cổ lực lượng này đều là như vậy tinh chuẩn rõ ràng. Đây là, Lý Thất Dạ tinh chuẩn cảm thụ đến từng luồng lực lượng này thời điểm, không khỏi ngoài ý muốn, từng luồng lực lượng này, loại vận luật kia, là kỳ diệu như vậy, lại là quen thuộc như vậy. Đông, đông, đông tại thanh âm trầm thấp này từ cửa thôn trải qua thời điểm, rốt cục mê vụ đưa tay không thấy được năm ngón kia xuất hiện bóng dáng, nhưng là, bóng dáng này quá lờ mờ, để cho người ta thấy không rõ lắm, ngay từ đầu, giống như có đồ vật gì nhảy dựng lên, giật giật hướng phía trước mà đi, tùy theo, lại có bóng dáng tiến lên, mà lại tiến lên bóng dáng không chỉ có chỉ có một cái, bóng dáng này đến bóng dáng khác thoáng một cái đã qua, tốc độ rất nhanh, mà lại làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, thật sự là quá mức mông lung, chính là bởi vì tại dưới sự mông lung này, để cho người ta thấy rùng mình, tại trong sương mù, có bóng dáng như này giật giật, lại có mặt khác bóng dáng thoáng một cái đã qua, cái này sẽ cho người cho rằng, đây có phải hay không là có cương thi trong mê vụ nhảy lên đâu, lại hoặc là có một loại nào đó để cho người ta cũng không biết quỷ vật trong mê vụ hành tẩu, bởi vì ai đều không thể thấy rõ ràng trong sương mù đồ vật, cho nên, liên quan tới phong hóa hạp cốc hung hiểm có rất nhiều ly kỳ thuyết pháp, có ly kỳ thuyết pháp cho rằng, phong hóa hạp cốc trong sương mù là có quỷ vật xuất hành, đang tìm kiếm đồ ăn, vì cái gì khi mê vụ nổi lên thời điểm sẽ hóa đá những phi cầm tẩu thú hoặc là tu sĩ phàm nhân có sinh mệnh kia đâu. Đó là bởi vì trong sương mù quỷ vật trong nháy mắt rút đi những sinh mạng này linh hồn cùng tinh huyết. Cũng có ly kỳ thuyết pháp cho rằng, khi phong hóa hạp cốc mê vụ đứng lên thời điểm, đó là một cái khủng bố thế giới đại môn bị mở ra, tại sao đại môn này, có sinh linh khủng bố. Chỉ bất quá, những sinh linh khủng bố này không có cách nào xuyên qua đại môn đi vào thế giới này, bọn chúng chỉ có thể là thổ nạp khí tức, truyền lại đến thế giới này, đến hấp thu thế giới này linh hồn sinh mệnh. Chính là có loại thuyết pháp này. Cho nên, liền có người cho rằng phong hóa hạp cốc chính là một cái thông hướng một hung giới khác thế gian môn hộ nơi ở. Kỳ. Lý Thất Dạ nhìn xem trong sương mù bóng dáng chợt lóe lên đằng sau, ánh mắt không khỏi chớp động một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi ra một bàn tay, Lý Thất Dạ bàn tay xuyên qua thủ hộ lấy thôn trang màn ánh sáng, rời khỏi bên ngoài, vươn vào trong sương mù. Nghe được tư thanh âm vang lên, khi Lý Thất Dạ bàn tay duỗi ra đi ra thời điểm. Hóa đá lực lượng trong một chớp mắt tại Lý Thất Dạ trên bàn tay lan tràn, trong nháy mắt để Lý Thất Dạ bàn tay hóa đá, ngươi không muốn sống nữa, nhìn thấy Lý Thất Dạ lại đem bàn tay của mình đưa ra ngoài, thanh này trốn ở trong phòng Thạch Hoa Hoa dọa đến hồn đều bay, Thạch Hoa Hoa cũng không biết dũng khí từ đâu tới, trong nháy mắt từ chính mình trong phòng vọt ra, vọt tới cửa thôn, lập tức đem Lý Thất Dạ bàn tay từ bên ngoài kéo lên trở về, nhưng là, hắn rời thôn miệng quá gần. Lực lượng đáng sợ ẩn ẩn có thể xuyên thấu qua mê vụ kia trong nháy mắt đem hắn bước trở về, dọa đến hắn đông liền lùi lại mấy bước. Mặc dù là như vậy, Thạch Hoa Hoa liền kéo mang kéo, lôi kéo Lý Thất Dạ lui về sau. Ngươi muốn chết sao? Thời điểm này, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi tức hỗn hển, lớn tiếng kêu lên, nếu như ngươi đem tay lại luồn vào đi một chút, nói không chừng trong sương mù quỷ vật sẽ đem ngươi ăn một miếng. Đối với Thạch Hoa Hoa tức hỗn hển, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nhìn một chút chính mình bàn tay đã bị hóa đá kia. Xong. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bàn tay này triệt để bị hóa đá, Thạch Hoa Hoa đều bị dọa đến biến sắc, nói ra, ngươi cái tay này xong đời, bị hóa đá đằng sau, không có đồ vật gì có thể trị hết, lại cao minh dược sư đều trị không hết, ngày thứ hai, nó liền sẽ bể nát, ai nói. Lý Thất Dạ cười cười, huyết khí vận chuyển. Hỗn độn tâm pháp trong nháy mắt phun ra nuốt vào không ngừng, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ bàn tay bị hóa đá kia lập tức nổi lên quang mang, khi từng sợi quang mang hiển hiện thời điểm, huyết khí cũng theo đó trở về. Nghe được tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ bàn tay hóa đá kia vậy mà như bị làm tan một dạng, hóa đá từ từ biến mất, trong nháy mắt, biến mất không thấy, Lý Thất Dạ bàn tay này lại là lập tức khôi phục, bình yên vô sự. Cảm giác còn không tệ nha. Lý Thất Dạ sờ lên bàn tay của mình, không khỏi cười cười. Cái này khiến ở bên cạnh Thạch Hoa Hoa thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ tích như thế này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bị hóa đá đằng sau còn có thể khôi phục. Thật hay giả? Thạch Hoa Hoa cũng không dám tin tưởng, vội kéo Lý Thất Dạ bàn tay này sờ lên. Cái này hoàn toàn chính xác thật là có máu có thịt bàn tay. Ngươi biết ma pháp sao? Thạch Hoa Hoa nhìn xem Lý Thất Dạ, cảm thấy thật bất khả tư nghị, nói ra, bất kể là ai, bị hóa đá liền không có cứu được, vì cái gì ngươi có thể giải đông lạnh hóa đá đâu,